mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, việc ông Josie để mắt đến cô gái dân tộc Stiêng là Izern và làm cô gái có thai là có sự sắp đặt của ba Hồ, người giúp việc trong nhà. Izern có thai khiến ông Josie lo sợ, thoái thác trách nhiệm. Josie lại phải nhờ ba Hồ thu xếp bằng cách cho hai bên một số tiền khá lớn để gã cưới Izern, tránh tiếng cho Josie. Hai bên đang thua bạc nên khi có tiền gã chấp nhận, nhưng đối xử với Izern và đứa bé rất độc ác, thường xuyên đánh đập mẹ con cô. Con gái Izern tên là Monique, giống ông Josie như tạc. Cuộc sống của mẹ con Izern thật tội nghiệp khi cha dượng luôn đánh đập, mắng chửi mẹ con cô bé. Bí mật của ông Josie cuối cùng cũng bị bại lộ. Bà Luisa biết hết sự tình và cùng với vợ Josie, cô Yuka về tận bản làng đàm phán với hai bên mua chuộc bé Monique bằng một con ngựa. Bé Monique được bà Luisa và cô Yuka đón về thủ Đức. Bà Luisa đã trấn an Jeanette bằng một cử chỉ dịu dàng để cô bé chấp nhận sự xuất hiện của cô em gái tội nghiệp Monique. Jeanette ban đầu rất ngần ngại, sợ sệt khi tiếp xúc với một đứa bé lên ba bẩn thỉu và đen đúa. Cô bé không thể gần gũi và chơi với Monique. Trở lại với ba anh em Bình Vạn Thọ. Sau khi cân nhắc việc của hai em, Bình quyết định đưa hai em về quê tìm lại gia đình cậu mợ, phân tích mọi điều với họ. Sau cùng, họ đồng ý nuôi hai anh em Vạn và Thọ dưới sự hỗ trợ bảo lãnh của Bình về tiền bạc để hai đứa em được ăn học tử tế. Những ngày tháng tại quê nhà, Vạn say mê làm việc và học tập. Anh đã giành được những kết quả cao trong các kỳ thi. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn theo dõi những trang tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua sự thể hiện nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chuyến về Phnom Penh lần này, chiếc taxi ông của ngài tổng thuế ba miền có thêm Monique và chị Tám thay cho chị Sáu khỏe. Ngài Joseph lại vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của con mọi cái Monique. Ông khinh bỉ nhìn màu da đen bóng với những lọn tóc xoăn tít trên đầu cô bé. Khi được Luisa giải thích, ngài Joseph nhún vai nói, thôi tùy mình. Nhưng thật đáng tiếc, một việc lớn như vậy mà mình không bàn bạc trước với tôi. Luisa hiểu, cách nói ấy của Joseph đồng nghĩa là tôi không chấp nhận con mọi cái đó, mình liệu mà xử sự. Quả thật mỗi khi nhìn thấy Monique, Joseph không ngăn được bực mình. Đang ăn, ông ném bộ dao dĩa xuống bàn, đứng phắt dậy. Monique co rúm người lại trước ánh mắt hằn học của Joseph. Luisa hiểu ý chồng. Mỗi khi Joseph ở nhà, bà không cho Monique lên nhà trên. Monique cũng không được ăn chung bàn với Joseph. Bữa cơm gia đình chỉ có hai vợ chồng bà và Jeanette. Monique ăn dưới bếp cùng chị Tám, anh tài xế và những người làm khác. Chuyến trở về Campuchia lần này, gia đình ngài tổng thuế ba miền xáo trộn dữ dội. Nếu như ngài Joseph tỏ ra khinh miệt ghê tởm ra mặt, không thừa nhận Monique, thì Jeanette tìm mọi cách tẩy chay chị Tám, người thay cho chị Sáu khỏe, được Luisa mới đưa từ thủ Đức sang, chỉ vì chị Tám có một ngón chân cái kỳ dị. Jeanette vừa ghét cay ghét đắng, vừa sợ hãi tột độ hai ngón chân cái chĩa ra một cách bướng bỉnh thô kệch của người hầu mới. Bàn chân giao chỉ với ngón cái bẹt ra, dấu tích di truyền của những người nông dân mở đất, gánh nặng hoằn lưng chân trần cấu chặt xuống bùn lầy của chị Tám, khiến cho Jeanette phản ứng quyết liệt. Cô bé dãy lên gào khóc, con sợ lắm, con ứ chịu đâu, mẹ đuổi chị Tám đi đi. Luisa vô cùng giận dữ, định lấy chổi lông gà quất mấy roi vào đít Jeanette. nhưng bắt gặp cái nhìn của Joseph đành dịu lại. Bà nhìn chồng bằng ánh mắt phân trần. Mình đừng nuông chiều con bé quá đấy, cũng đừng chuộng hình thức quá. Ở những người đầy tớ, ta chỉ cần sức khỏe thôi, cần sự siêng năng và lòng trung thành tận tụy. Chân càng xấu xí thì có quan trọng gì đâu. Mình thấy không, những đứa đầy tớ như Hai Sành, con Sáu khỏe, mặt mũi sáng sủa thì đồng đa đồng đành, hư hỏng hết. Con Tám tuy cho đôi bàn chân xấu xí thô kệch, nhưng rất cần mẫn giỏi giang. Tôi đoán chắc rồi mình sẽ hài lòng cho mà xem. Đúng như ý nghĩ của Luisa, ngày đầu tiên trong ngôi nhà của ngài Tổng thuế Ba Miền, món beefsteak vừa thơm vừa mềm do chị Tám nấu đã thuyết phục ngay Joseph. Ông nhận ra vợ mình có lý khi chọn chị Tám. Nói cho cùng, đôi chân với hai ngón cái kỳ quặc của chị ta chẳng ảnh hưởng gì đến cái tài nấu nướng, sự giỏi giang của một người đầy tớ. Tuy nhiên, ông chưa vội bày tỏ sự đồng tình với Luisa. Có được chỗ dựa từ Joseph, răng nét càng làm mình làm mẩy. Cô bé ôm cổ Joseph nài nỉ. Papa, papa đuổi chị Tám ra khỏi nhà ngay đi mà. Con ghét, con sợ cái cẳng chân chị ấy. Ừ, papa đuổi ngay. Joseph quay sang chị Tám trừng mắt quát. Cái con nhà quê kia, ra khỏi nhà ông ngay. Joseph lại nháy mắt. Tám hiểu ý, vội vã chạy vào toilet đóng chặt cửa lại. Chị ngồi trên bồn cầu, giơ hai chân lên cao chịu trận. Răng nét lại gào lên. Không, papa đuổi nhưng chị Tám chưa chịu đi kìa. Chị ấy còn trốn trong kia. Joseph lại cầm cây gậy dài cua dưới cánh cửa toilet, tươi cười nói. Đâu có, con nhà quê ấy đi mất tiêu rồi. Không, chị Tám còn trong đó thật mà. Răng nét rậm cẳng dậy lên, cô bé chạy đến giật cánh cửa. Chị Tám thấy cách trốn không xong, bèn nhảy thình thịch trong cầu tiêu. Nhìn thấy hành vi kỳ quặc của chị Tám, răng nét thích thú nhoẻn miệng cười. Sự phục tùng sẵn sàng chiều theo mọi ý thích quái gở của răng nét dần dà khiến chị Tám thuyết phục được cô chủ nhỏ, vốn là trung tâm vũ trụ trong ngôi nhà của ngài Tổng thuế Ba Miền. Quen dần, răng nét thấy không còn ghét và sợ hai ngón chân một cách bướng bỉnh thô kệch của chị Tám nữa. Ngược lại thì cô bé cảm thấy yên bình thích thú khi được đôi bàn tay khéo léo dịu dàng của chị Tám chăm sóc. Chị Tám cũng có cái tài kể chuyện ngày xửa ngày xưa vô cùng hấp dẫn. Khác với Sáu khỏe, kho chuyện kể của chị Tám không bao giờ cạn kiệt, nên chị không cần phải đi xuống âm ti để tìm chuyện. Chị có biệt tài biến hóa những câu chuyện cũ thành chuyện mới hay hơn, hấp dẫn hơn. Biệt tài này của chị Tám khiến cho răng nét quên đi chị từng có một đôi bàn chân, trước đó cô bé kinh sợ và quyết đuổi đi cho bằng được. Răng nét không chỉ chấp nhận mà còn quyến luyến không bao giờ muốn rời xa chị mỗi khi cô bé từ trường học trở về nhà. Nhưng quấn quýt chị Tám không chỉ có răng nét mà còn có cả Monique, bởi chị Tám không chỉ cưng chiều chăm sóc răng nét mà còn tỏ ra yêu thương gần gũi Monique. Trong những lúc rảnh rỗi, chị cắt những tấm vải màn cũ may cho Monique những chiếc áo đầm xinh xắn. Ngoài những bộ quần áo cũ của răng nét thải ra, Monique có thêm những bộ quần áo mới không kém phần xinh xắn ngộ nghĩnh. Chị còn làm cho Monique những cái nơ xinh từ đống vải vụn do Luisa ném vào sọt rác. Tài may vá của chị Tám khiến răng nét không khỏi bùi ngùi nhớ đến chị Hai Sành. Cô bé tự hỏi không biết bây giờ Hai Sành và anh Louis ở đâu. Cô bé cũng không hiểu vì sao mẹ Luisa lại quá nghiêm khắc với họ. Chỉ mấy tháng rời khỏi rừng rú miền Đông về Phnom Penh, Monique trở nên xinh xắn. Làn da đen bóng của cô không lấp được đôi mắt mở to sâu thẳm hoang dại. Monique cũng được gửi đến một trường học rẻ tiền ở Phnom Penh. tình yêu của chị Tám dành cho Monique khiến Jeanette không khỏi ghen tị. Jeanette được ngài Joseph cưng chiều nên thường hay ăn hiếp Monique. Thường Monique luôn nhận phần thua thiệt và cam chịu. Nhưng Monique dù sao cũng là một đứa bé nên việc xô xát với Jeanette là không tránh khỏi. Trong các cuộc đánh nhau ấy, nếu có Joseph ở nhà thì không cần phân xử, Monique đã lãnh trọn những cú đấm. Đợi đến khi Joseph đi làm, Monique mới dám lên nhà trên chơi với Luisa. Jeanette rất đỗi kinh ngạc khi bắt gặp mẹ Luisa ôm Monique vào lòng an ủi vỗ về, như bà đã từng an ủi vỗ về anh Louis. Monique thỏ thẻ với Luisa, mách tội Jeanette luôn ăn hiếp, đánh ngắt véo cô. Monique còn vén cả áo lên chỉ cho mẹ Luisa thấy những vết bầm do Jeanette gây ra. Luisa phẫn nộ nói, được, mẹ sẽ đánh đòn con Jeanette. Nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Luisa và Monique, Jeanette vô cùng uất ức. Nên khi Monique vừa bước ra vườn, đã bị Jeanette nổi cục, đạp mạnh. Bị tấn công bất ngờ, Monique ngã xuống, va mạnh vào khung cửa, trúng phải cây đinh nhọn, khiến đầu cô bé bị tét một đường dài. Máu từ đầu Monique tuôn ra xối xả. Jeanette sợ hãi đứng chết chân. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Monique, Luisa chạy ra ngoài, ôm lấy Monique, tay bịt chặt vết thương trên mái đầu xoăn ướt đẫm máu. Luisa ai oán kêu lên. Jeanette ơi, sao con ác quá vậy? Ngày nào mẹ không còn, Monique chỉ còn biết trông vào một mình con thôi đấy. Jeanette ngơ ngác trước giọng nói đầy bi thương, đẫm nước mắt của mẹ. Cô chưa kịp hiểu ra điều gì, nhưng lờ mờ cảm nhận một sức nặng vô hình mẹ Luisa đã đặt lên vai cô. Jeanette ôm chặt Luisa, òa khóc. Mẹ, con xin lỗi. Từ hôm đó, Jeanette không còn ức hiếp Monique nữa. Luisa rất vui mừng trước sự thay đổi của Jeanette. Thỉnh thoảng, bà đưa hai đứa trẻ về Thủ Đức thăm gia đình. Những chuyến đi ấy, chị Tám luôn phải đi theo để chăm sóc mọi người. Tuy nhiên, sau lúc thăm viếng cha mẹ ruột của Jeanette, Luisa đưa hai đứa trẻ về căn biệt thự riêng của bà ở ngoại ô Sài Gòn, cách ngôi nhà lầu 3 tầng của cậu em Antoine vài cây số. Khi mua căn biệt thự này, Luisa đã tính đến khoảng cách cho ngôi nhà vừa đủ xa để có sự tách biệt cần thiết Jeanette khỏi vợ chồng Antoine, vừa lại đủ gần để khi cần bà đưa Jeanette về thăm cha mẹ ruột. Đó cũng là những năm tháng vô vàn hạnh phúc của những đứa trẻ trong gia đình ngài Tổng thuế Ba Miền. Thỉnh thoảng, vào những kỳ nghỉ hè, Luisa đưa gia đình đi Đà Lạt nghỉ mát, đi Nha Trang, Vũng Tàu, tắm biển. Lần đó, Luisa vừa đưa những đứa trẻ về Thủ Đức, đã phải vội vàng lên đồn điền cao su giải quyết chuyện công nhân đòi tăng tiền lương. Sau cái vụ Monique, Luisa không tin tưởng vào cậu em trai Jose nữa. Nhiều khoản chi Jose phải đánh điện hỏi ý kiến của bà chị nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc. Trong ngôi biệt thự ở ngoại ô Sài Gòn, chị Tám được Luisa giao nhiệm vụ trông nom cẩn thận hai đứa trẻ. Nghe tiếng chuông cửa, chị Tám đang làm bếp vội vàng chùi tay vào tạp dề bước ra mở cổng. Một chàng trai Việt lai, cao lớn, trạc ngoài 20 xuất hiện. Nhận ra chàng trai đó, chị Tám biến sắc mặt run rẩy. Trời ơi! Anh Tư Rô Lăng! Chị Tám bối rối đi xuống bếp. Jeanette vui mừng nhận ra anh Tư Rô Lăng, con trai bác Tư Hy Lê, bà con chú bác ruột với cô. Jeanette không biết anh Tư Rô Lăng làm nghề gì, nhưng thỉnh thoảng có sang Phnom Penh ghé qua tòa biệt thự ngài Tổng thuế Ba Miền. Anh bị Luisa mắng chửi thậm tệ khi học xong tú tài Tây không chịu vào đại học, lại đi tu. Roland thường có những chuyến đi sang Campuchia tìm đến những ông thầy tu trên những ngọn núi cao giữa rừng rậm để thỉnh giáo. Vẻ đẹp trai của Roland càng khiến Luisa tức giận. Bà nắm chiếc nón len trên đầu anh định ném xuống đất. Tao thử xem có bùa chú gì mà mày ngu ngốc bướng bỉnh quá trời luôn. Roland chụp lấy tay Luisa năn nỉ. Cô hai đừng làm vậy, tội nghiệp con mà. Cô hai mà liệng bùa xuống đất, con bị điên đó. Lời cầu xin khẩn thiết của Roland khiến Luisa chùn tay. Hôm đó, chị Tám lặng lẽ dọn cơm cho Tư Roland, lặng lẽ giặt bộ đồ tu lấm đầy bùn đất của anh. Rồi từ hôm đó, anh Roland thường đi Campuchia lên núi tu, cũng lại thường ghé nhà cô hai Luisa hơn. Phòng của Roland nằm gần dãy nhà dưới bếp, gần chỗ ngủ của chị Tám. Joseph ít khi quan tâm đến những người cháu của Luisa, ngoại trừ Jeanette, cho nên không chú ý đến Roland. Luisa vì giận Roland bỏ sự nghiệp đi tu, nên cũng ít khi trò chuyện với đứa cháu theo bà là rất khó hiểu và khác đời. Dù bà rất tử tế dành riêng cho anh một căn phòng tươm tất. Luisa luôn bận bịu với chuyện kinh doanh mua bán và kiểm soát đồn điền, nên thường xuyên vắng nhà, không nhìn thấy sự thân mật quyến luyến của chị Tám và Tư Roland như sang nét. Cô bé còn bắt gặp anh Tư Roland đè chị Tám xuống giường, lột hết quần áo, cấu xé chị điên dại. Bị anh Tư Roland ăn hiếp như vậy, nhưng kỳ lạ thay chị Tám không chống cự, còn ôm chặt anh Tư Roland sát vào người hơn. Cô bé lờ mờ đoán ra nếu Luisa biết được chuyện này, chị Tám sẽ bị đuổi khỏi nhà ngay lập tức. Vì không muốn rời xa chị Tám nên Jeanette không hé môi chuyện này với bất cứ ai. Sự gần gũi thân mật của anh Tư Roland và chị Tám dần dần quen trong mắt Jeanette. Cô bé nghĩ Monique cũng biết chuyện kỳ kỳ giữa anh Tư Roland và chị Tám, nhưng chị là chỗ dựa như người mẹ thứ hai của Monique, cho nên nó càng không muốn làm tổn hại chị, càng không muốn chị bị mẹ Luisa đuổi đi. Những bí mật trong ngôi nhà không ai biết, chỉ trừ có hai đứa trẻ này. Anh Tư Roland thừa dịp mẹ Luisa không có nhà lại đến tiếp tục ăn hiếp chị Tám. Jeanette lém lỉnh nhìn hai người ăn hiếp nhau. Chị Tám ôm chặt Jeanette vào lòng thì thầm. Em ngoan nha, tối nay chị sẽ kể một chuyện mới rất hay đó. Jeanette lại nhảy chân sáo chạy ra sân vườn, thở hổn hển reo lên. Monique ơi, chị Tám, tối nay... Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Jeanette được chị Tám kể chuyện. Sau khi đưa hai đứa trẻ về Phnom Penh, Tám lại biếng ăn, làm việc uể oải chậm chạp. Nghe mùi thức ăn, chị lại ói mửa dữ dội. Jeanette và Monique vô cùng lo lắng hoảng sợ. Cả hai đứa trẻ đều sợ chị Tám bị chết. Trưa hôm ấy, Jeanette và Monique đi học về, ngang qua bếp. Hai đứa trẻ khựng lại khi nghe chị Tám khóc nức nở. Dạ, con xin cô cho con nghỉ việc đi. Con xin lỗi cô, tại con lỡ mang bầu với anh Tư Roland rồi. Có tiếng thở dài của Luisa. Từ trong căn phòng của chị Tám vang lên lời ai oán của Luisa. Chúa ơi, cung nô bộc của con sao mà xấu vậy? Con đã làm gì nên tội chứ? Con tử tế với tất cả mọi người, nhưng chỉ nhận lại những trái đắng thôi. Hết hai sành làng lơ, con sáu khỏe đồng đành, rồi tới con Tám dại dột. Thôi, dọn khỏi nhà đi. Từ giờ, tao từ luôn thằng Tư Rô Lăng. Hai tụi bay đi đâu cho khuất mắt đi. Hai đứa trẻ lao ngay vào phòng chị Tám, òa khóc van xin, nhưng Luisa kiên quyết đuổi người. Với hai đứa trẻ, tệ hơn cả nỗi lo chị Tám chết là cuộc chia ly. Mất chị, Jeanette và Monique khóc đến sưng cả mắt. Vạn bước vào ban tú tài trường Trương Vĩnh Ký, mà thời đó quen được gọi là trường Petrus Ký. Anh vẫn tiếp tục cuộc sống nội trú cùng với Tuấn, con trai một điền chủ lớn ở Bến Tre. Tuy thân nhau nhưng Tuấn thích văn chương và âm nhạc, còn Vạn thì giỏi toán lý hóa, đam mê thể thao. Anh thích môn bóng đá và dẫn đầu các môn điền kinh. dáng người cao to, ngực nở săn chắc, Vạn được nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Dường như Vạn không quan tâm điều đó, dù thời trung học, anh đã trở thành một ngôi sao sáng của trường. Nhưng lên đến ban tú tài trường Petrus Ký, còn có thêm lớp dành cho nữ sinh. Đó là những nữ sinh từ các tỉnh thành, sau khi thi đậu bằng diplôm, nếu tiếp tục học lên cao, sẽ thi vào trường Petrus Ký, học ban tú tài luôn. Cô gái trường Petrus Ký xinh tươi trong tà áo dài tha thướt đã mang lại cho ban tú tài sức sống mới. Vạn đặc biệt chú ý đến Huệ, cô nữ sinh năm thứ nhất ban tú tài, với gương mặt đôn hậu dịu dàng tỏa sáng một nhan sắc kiêu sa. Đang hướng dẫn cho một nhóm nữ chơi bóng rổ, anh không khỏi đỏ mặt lúng túng khi bắt gặp cái nhìn của Huệ. Nhận ra ánh mắt quan sát kín đáo của cô nữ sinh dừng lại trên khuôn ngực sắn chắc vạm vỡ của mình, Vạn không giấu được vẻ bối rối ngượng nghịu. Vậy mà trong đêm, suối tóc dài như mây của Huệ lại trở về trong giấc mơ của anh. Lên ban tú tài, Vạn được học thêm Anh văn. Anh học rất nhanh ngoại ngữ này vì mến mộ cô giáo Vi Xanh, người phụ nữ đảo Cóc, tuy nói tiếng Pháp nhưng đặc biệt rất giỏi tiếng Anh. Luôn dẫn đầu các kỳ thi, Vạn không giấu được niềm tự hào mỗi khi được nhà trường trao tặng bằng khen. Vạn cũng đâu hay khả năng giỏi tiếng Anh sau này đã dẫn anh đến một hoàn cảnh đặc biệt lạ lùng. Còn khi đó, Vạn bị cuốn vào làn sóng đòi tự do của phong trào Đông Dương Đại Hội. Ở trường Petrus Ký năm đó, học sinh ban tú tài bị cuốn vào trò chơi say cơ huyền bí. Vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ buổi chiều tối, nhóm học sinh nội trú tìm một góc vắng vẻ, thường là ở góc vườn cuối hành lang khu lớp học, xúm quanh một miếng gỗ hình trái tim đặt trên tờ giấy lớn ghi 25 mẫu tự và mấy chữ cười, khóc, thăng. Một nam sinh để tay lên miếng cơ di động trên bảng chữ rồi ráp lại thành từng câu để đọc. Nhân vật xuất hiện trong buổi cầu cơ thường là những anh hùng chí sĩ đã hy sinh vì nước, những nhà văn thi hào nổi tiếng, có khi là thánh thần, khi là hồn ma, với những câu đoán mơ hồ khiến cả đám học sinh hoang mang. Người cầu cơ gặp may nhất là bạn Khởi ở chợ đệm. Cơ từ bàn tay Khởi cho ra những câu thơ ngùn ngụt nghĩa khí. Bớ tướng sĩ ơi, ớ các làng ơi, ơn thủy thổ hãy còn mang nặng, phận thần dân chớ khá lỗi nghỉ, hãy che nhau mà ăn ở theo thì, đừng lầm tin giặc mà ra đầu thú. Chớ nói đồn bảo gò công thất thủ mà đem dạ hại nhau, chớ rằng phố phường bến nghé chỉnh cư mà đem lòng theo mọi. Một bạn hỏi, thơ của ai vậy? Khởi không ngần ngại khẳng định, Hịch kêu gọi nghĩa quân khởi nghĩa của anh hùng Hồ Huấn Nghiệp chứ của ai? Một thoáng xúc động hiện trên gương mặt những người trẻ tuổi. Bàn tay Khởi tiếp tục ghép các câu trong bài Hịch. Hễ làm người chớ ở hai lòng, thà vì nước phải theo một phía. Trước làm nghĩa, sau cũng làm nghĩa, trước sau cho trọn nghĩa vua tôi. Sống có danh, thác cũng có danh, sống thác để thơm danh nhà nước. Làm quan như bông thơm trên nhánh mua ngày mà bẻ. Dân đến buổi này như cây dù che nắng che mưa. Nghĩ nhân nghĩa lòng người đã sẵn mà họa phước mây tạo đã cân phân. Tuy buổi thới thông còn có đứa phi nhân huống cơn bỉ bế không thằng tặc tử. Nhưng vậy nếu lòng ai nấy giữ việc ai nấy lo, khuyên chớ tham đồng bạc con cò, phải đoái lại lưỡi gươm đầu hố. Muốn đó khỏi vòng lao khổ, nên đây đưa tiếng khuyên răn. Gặp vận trời đến lúc ngươn hanh, thời mới thấy người trong thiện ác. Bài Hịch của nhà yêu nước Hồ Huấn Nghiệp gây xúc động mãnh liệt trong lòng học sinh trường Petrus Ký. Họ nhớ lại những cuộc khởi nghĩa nhân dân Nam Kỳ bị dìm trong biển máu. Hồ Huấn Nghiệp khi ra pháp trường còn để lại 4 câu thơ nghĩa khí. Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi, toàn bằng trung hiếu tác nam nhi. thử thân sinh tử hà tu luận, duy luyến cao đường bạch phát thùy. Những người trẻ tuổi trong góc vắng chợt ngồi lặng thinh đi, mỗi người đuổi theo ý nghĩ riêng của mình về vận nước. Bài hịch sau buổi cầu cơ được chép lại đầy đủ, truyền tay nhau trong lớp nội trú và ra khỏi cả khuôn viên trường Petrick Ký, lưu truyền đến cả trường Áo Tím. Trước khi đi ngủ, họ lầm nhầm câu xin chớ ham đồng bạc con cò. Chỉ có khởi cầu cơ mới gặp được nhà yêu nước Hồ Huấn Nghiệp. Anh thông báo người bận huấn luyện nghĩa quân nên không thể giáng một thời gian. Trước khi chia tay, người nói chí sĩ Phan Bội Châu muốn gửi đến lớp trẻ nỗi lòng mình qua mấy câu thơ đầy u uất. Rồi khởi ngâm nga. Thưa ngôi lục tỉnh Nam Kỳ, ngàn năm sự nghiệp còn gì hay không? Trông về một dãy non sông, hỏi ai ai có động lòng chăng ai? Những học sinh có mặt trong buổi cầu cơ được truyền dẫn một năng lượng kỳ lạ. Lòng họ bị thôi thúc được làm một điều gì đó để cứu non sông đất nước. Đêm ấy vạn không sao ngủ được. Là em trai của một chức sắc cao đài, anh biết rõ những cuộc cầu cơ mang màu sắc huyền bí. Bài hịch ấy anh biết chính từ trong bụng khởi viết ra. Nhưng nghĩa khí bài hịch khiến lòng anh bị sao động mãnh liệt. Anh thấy lại rõ mồn một ngày cha mình bị bọn lính Pháp treo lên xà nhà, đầu dốc ngược xuống đất. Trong tận cùng đau đớn, cha anh vẫn nói lời cuối cùng. Phải, tao là thanh niên cao vọng đây. Thanh niên cao vọng không bao giờ phản bội để bán đứng tổ quốc và đồng đội. Hội kín của chúng tao không có mục đích nào ngoài đòi độc lập tự do, giải thoát đồng bào khỏi ách thống trị của người Pháp. Anh nhìn thấy cha mình nằm sóng xoài trên mặt đất, máu ộc ra từ miệng. Những tiếng hự đau đớn từ quá khứ dội vào tim anh nhức nhối. Không ngủ được, vạn vén mùng đi về phía giường khởi thì thầm. Này, cậu ngủ chưa? Thật khó ngủ quá. Giọng khởi tỉnh như sáo. Thì tụi mình ra hành lang một chút đi. Vạn đề nghị. Khởi lồm cồm ngồi dậy. Họ rón rén đi về cuối dãy hành lang, ngồi trên lan can khu nội trú. Hương hoa sứ phả vào mũi họ. Sự im lặng dịu dàng của đêm khuya khiến Vạn muốn cởi ngay tấm áo khoác anh thường choàng kín khi bước vào trường Petrick Ký, mãi đến những năm học ban tú tài. Khởi này, anh của mình là phối sư của cao đài đấy. Trong bóng tối, Vạn cảm nhận cái ngước nhìn chân thành của Khởi. Tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi. Thật tình, chẳng có cơ nào đưa, chỉ có bụng mình chỉ tay mình mà thôi. Bài thơ đó ông nội mình đọc hàng đêm, mình thuộc lòng rồi. Mà thật lòng, mình muốn nhờ thánh thần kêu gọi lòng yêu nước của các bạn. Vạn này, cậu không thấy làn gió mới của Đông Dương Đại Hội hay sao? Đưa bé Monique về nuôi. Ông tỏ thái độ ghẻ lạnh, khinh bỉ cô bé. Hai chị em Jeanette được chị Tám chăm sóc tận tình, chu đáo. Chị Tám khéo tay, nấu ăn ngon, khiến ông bà Joseph rất hài lòng. Sự xuất hiện của Tư Roland, người cháu của bà Luisa, đã làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Anh chàng Tư Roland tuy theo đạo, đi tu, nhưng lại để mắt đến chị Tám. Việc này bà Luisa tuyệt nhiên không biết trong một thời gian khá dài. Chỉ có hai chị em Jeanette chứng kiến chuyện tình cảm của chị Tám. chị Tám mang thai với Tư Roland. Chị đã khóc xin bà Luisa tha tội và xin về quê. Bà Luisa vô cùng tức giận. Ngay lập tức bà đuổi việc cô Tám và từ mặt thằng cháu của mình. Lại nói về Vạn, cậu đỗ vào ban tú tài trường Trương Vĩnh Ký. Ở môi trường này, Vạn phát huy sự nghiệp học hành của mình bằng những thành tích rất tốt. Vạn gặp Khởi, một người bạn đồng niên nhưng sớm bộc lộ nghĩa khí. Khởi đã chép lại bài hịch của nhà yêu nước Hồ Huấn Nghiệp, ông nội của mình, đọc dõng dạc trong các buổi học, đã khiến Vạn để ý đến cậu bạn này rất nhiều. Vạn quyết định nói chuyện với Khởi, bộc lộ những suy nghĩ của mình với bạn mà bấy lâu nay Vạn giấu kín. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng nghe những trang tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua sự thể hiện nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Trong bóng tối, Vạn cảm nhận cái ngước nhìn chân thành của Khởi. Tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi. Thật tình, chẳng có cơ nào đưa, chỉ có bụng mình chỉ tay mình mà thôi. Bài thơ đó ông nội mình đọc hàng đêm, mình thuộc lòng. Mà thật lòng, mình muốn nhờ Thánh Thần kêu gọi lòng yêu nước của các bạn đấy. Vạn này, cậu không thấy làn gió mới của Đông Dương Đại Hội hay sao? Vạn nắm chặt tay Khởi nói, tớ thấy cậu con nhà giàu nên ít gần gũi, chẳng ngờ. Vạn kể cho Khởi nghe về cái chết của cha mình, về những ngày mồ côi trong nước mắt đòn roi, rồi may mắn gặp lại anh Ba Bình. Mình thấy cậu có ông anh giàu có lại sống khép kín, nên nào ngờ. Cũng từ hôm ấy tình bạn hai người được gắn kết sâu đậm bởi chất men của bầu nhiệt huyết. Họ nhận ra những người đồng tâm, đồng chí hướng, cùng thao thức trăn trở về tương lai đất nước. Mơ ước tìm một lối đi cho dân tộc của những người tuổi trẻ được phong trào Đông Dương Đại Hội thổi bùng lên. Họ dõi theo tin tức từ chính quốc. Từ khi thủ lĩnh Đảng Xã Hội được bầu làm Thủ tướng nước Pháp cầm quyền, lập Ủy ban điều tra thuộc địa nhằm có những cải cách cho dân bản xứ. Những người Cộng sản ở Việt Nam đã nhân cơ hội ấy tập hợp tổ chức quần chúng, đấu tranh, đòi các quyền tự do dân chủ. Những ngày tháng 8 năm ấy, lòng Vạn sáng bừng lên khi đọc lời kêu gọi thành lập Ủy ban chủ bị Đông Dương Đại Hội nhằm thu thập nguyện vọng của quần chúng tiến tới triệu tập Đại hội đại biểu của nhân dân Đông Dương do nhà yêu nước Nguyễn An Ninh đăng trên báo. Chưa đầy một tháng sau, với sự chỉ đạo của những người Cộng sản, ở Nam Kỳ đã có 600 ủy ban hành động được thành lập. Chưa bao giờ Sài Gòn có nhiều sách báo có khuynh hướng yêu nước đòi tự do đến vậy. Tự do hội họp, tự do lập công đoàn, được quyền bầu cử hội đồng thành phố. Cả Sài Gòn bừng lên khí thế sôi động của phong trào Đông Dương Đại Hội. Không hiểu sao giám thị trường Petrit Ký nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng những ngày ấy trở nên dễ dãi, lờ đi những nguyên tắc được thiết chế bằng những hình thức kỷ luật khắt khe. Ngày Chủ nhật được ra ngoài mua sách báo, Vạn có cảm giác nhân dân Sài Gòn đủ thành phần từ trí thức, chị bán xôi, người hàng sản cùng nắm lấy tay nhau đứng lên đòi quyền tự do. Tự do, hai tiếng thiêng liêng ấy cứ ngân vang thôi thúc Vạn là một điều gì đó. Anh háo hức với cuộc meeting đón tiếp Goda, phái viên của chính phủ Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương, mà những người bạn cùng lớp giao cho anh soạn bài viết để tuyên truyền. Mải mê nghĩ đến bài diễn văn, Vạn không hay một bàn tay con gái mềm mại đã đặt trên vai mình. Quay lại nhìn, tim Vạn như muốn ngừng đập khi nhận ra người con gái trong bộ áo dài màu trắng với suối tóc dài óng ả kia. Cô gái ôm trên tay một bó hoa ly màu trắng. Vạn nắm chặt tay cô gái mừng rỡ kêu lên, ô, Huệ! Những năm học ban tú tài, Vạn nhận lời dạy kèm cho Huệ, con gái một đốc phủ người gốc Mỹ Tho, chuyển lên Sài Gòn làm việc trong bộ máy chính quyền nhà nước Pháp. Thường mỗi tuần anh chỉ đến nhà dạy cho Huệ vào buổi sáng chủ nhật, chủ yếu là xem xét việc học của Huệ, giúp cô những bài tập khó. Công việc ấy được ông Đốc Phủ trả thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên khi Vạn đến, ông đã ngầm sai đầy tớ quan sát thầy giáo và học trò. Ngài Đốc Phủ thầm hài lòng về sự đứng đắn của thầy giáo Vạn. Bất ngờ gặp Huệ giữa phố phường, Vạn sực nhớ đã 2 tuần nay anh không đến dạy Huệ học. Vạn nở nụ cười tươi với Huệ. Anh định thốt lên: Huệ, đi với anh không? Nhưng đã kịp giữ lại. Đột nhiên anh nghe buồn tê tái, nụ cười trên môi chợt tắt lịm khi nhớ ra chắc Huệ không đi với mình được, bởi cha của cô ấy là một đốc phủ khét tiếng đàn áp cộng sản. Và Vạn thầm buông một tiếng thở dài. Sau ngày đuổi chị Tám ra khỏi nhà, phu nhân ngài Tổng thuế Ba Miền không thuê mướn một người phụ nữ Việt Nam nào sang Phnom Penh nữa. Duy ra thuê Sari, một phụ nữ cao miên quá chồng, da đen bóng, dáng người thấp đậm chắc khỏe. Tuy không xinh xắn gọn gàng như hai sành chị Sáu, chị Tám, nhưng bù lại, Sari khỏe mạnh, thạo việc nhà, cũng biết nấu nướng các món Tây và nói được đôi chút tiếng Pháp. Sari vốn là đầy tớ của viên quan thuế sở tại. Để làm đẹp lòng Joseph, viên quan thuế này đã nhường người hầu giỏi giang của mình cho quan trên. Jeannette dè dặt đón nhận Sari, còn Monique dù rất thương chị Tám vốn hồn nhiên, bày tỏ sự vui thích khi ngôi nhà lại có thêm người. Trong suy nghĩ non nớt của mình, Monique tin rằng khi ngôi nhà có thêm người, ông chủ sẽ bớt chú ý hằn học với mình. Đã hơn 1 năm, Monique được đưa sang Phnom Penh, nhưng Joseph dường như vẫn chưa quen với sự có mặt của con mọi cái da đen này. Gương mặt gầm gừ lạnh lùng của Joseph mỗi khi nhìn thấy con mọi cái đâu đó trong nhà khiến cho Monique luôn luôn sống trong sợ hãi. Khi Joseph ở nhà, Monique chỉ lẩn quẩn trong phòng hoặc góc bếp với Sari. Sau lần xô xát làm đầu Monique trúng đinh, bị chảy máu xối xả, Jeannette không dám ăn hiếp Monique nữa. Thay vào đó, cô bé bắt Monique phải làm theo ý mình. Lời nói ai oán của Luisa hôm ấy: ngày nào mẹ không còn nữa, Monique chỉ còn trông vào mình con thôi, đã gieo vào lòng Jeannette nỗi ám ảnh kỳ lạ. Cũng từ hôm ấy, Monique vừa là niềm vui, vừa là cái gông đè lên tuổi thơ cô. Cô bé vừa có thái độ kẻ cả, buộc Monique phải phục tùng mình, lại vừa có ý thức binh vực bảo vệ con mọi cái mà mẹ Luisa giao phó. Dù yêu thương vượt qua nhiều nỗi bực mình khi cưu mang nuôi nấng Monique, nhưng với Luisa, Jeannette vẫn là đứa trẻ bà yêu quý nhất. Mỗi khi ngồi trong lòng mẹ Luisa, Jeannette rất thích thú ngắm nhìn, mân mê những chiếc nhẫn nạm ngọc trên bàn tay trắng trẻo với những ngón thon dài của mẹ. Những viên ngọc lấp lánh đủ màu sắc hội tụ trên bàn tay mẹ có sức hấp dẫn Jeannette mãnh liệt. Trên bàn tay ấy, cô bé thích nhất chiếc nhẫn nạm viên ruby rực lên ánh đỏ. Luisa cũng rất thích chiếc nhẫn đó. Bà đeo nó trên ngón tay trỏ của bàn tay phải. Chiếc nhẫn biểu tượng cho sự giàu sang quyền lực của chủ nhân, thu hút sự chú ý ngưỡng mộ của người đối diện. Có lần, Jeannette nghe lỏm được từ Luisa với bà chủ tiệm buôn tơ lụa, mẹ của cô bạn cùng học ở trường các bà Phước. Chiếc nhẫn ấy có giá trị hơn 30.000 franc. Trong trí óc của một đứa trẻ thì Jeannette lờ mờ thấy đó là một số tiền rất lớn, nhưng không biết nó lớn đến đâu cả. Giá trị của chiếc nhẫn quyền lực ấy càng khiến cô bé thêm thích thú mỗi khi mân mê ngắm nhìn nó trên tay mẹ Luisa. Lớn thêm vài tuổi nữa, hai đứa trẻ của nhà ngài Joseph càng thích được chơi đùa ngoài cánh cổng biệt thự. Chiều ý Jeannette, Joseph ra lệnh cho chị Sari phải đi theo, trông coi những đứa trẻ mỗi khi chúng ra ngoài chơi đùa. Đó là những ngày Luisa vô cùng bận rộn. Hai đứa trẻ thơ ngây không hay rằng ngài Tổng thuế Ba Miền đang bàn tính với Luisa kế hoạch rời bỏ Phnom Penh về Sài Gòn nhận nhiệm vụ mới. Nhà nước ở chính quốc không hài lòng về sự thất thu thuế ở Nam Kỳ, đặc biệt ở vùng biển các tỉnh miền Nam Việt Nam. và có lệnh yêu cầu ngài Tổng thuế Ba Miền về Sài Gòn giám sát chấn chỉnh tình hình thu thuế ở Nam Kỳ. Joseph lòng đầy tự hào hứng khởi khi được chính phủ tin cậy giao trọng trách đó. Ông bàn với Luisa thu xếp chuyện làm ăn ở Phnom Penh, chuẩn bị về Việt Nam. Được Joseph thông báo, Luisa lao vào giải quyết các hợp đồng mua bán tơ lụa vải vóc nữ trang. Bà cũng rà soát lại những mối quan hệ bạn hàng, những mối làm ăn ở Phnom Penh và Sài Gòn, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh mới. Thời hạn trở về nước càng đến gần, càng khiến Luisa phải chạy đua với thời gian để giải quyết việc làm ở Phnom Penh. Quá bận rộn, bà giao phó việc chăm sóc hai đứa trẻ cho Sari. Đang chạy nhảy đùa giỡn với Monique trên bậc thềm, Janet đạp phải một vật gì dưới chân. Cô bé nhìn xuống nhận ra đó là sợi dây màu đỏ được xỏ xen kẽ nhau những miếng da heo và đồng tiền 5 xu, điểm xuyết những ruột chỉ màu xanh. Janet lượm sợi dây lên, thích thú tung hứng nó lên cao. Monique thấy sợi dây lạ, chạy đến năn nỉ. Chị Janet ơi, cho em chơi với. Nhảy dây chán chê rồi, Janet mới nhường lại cho món đồ chơi lạ cho Monique. Một lúc sau, Janet giành lại sợi dây chạy vào nhà. Nhác trông Sari đang quét lá rụng trong vườn, cô bé khoe ầm lên. Chị Sari này, em lượm được sợi dây có rất nhiều đồng tiền nè. Janet hào phóng nhanh nhẩu. Chị Sari này, chị mở sợi dây rút mấy đồng xu ra mà xài đi, em tặng chị đó. Chị luôn bị thiếu tiền mà. Hai tay Sari dường như bất động khi nhìn thấy sợi dây. Chị như bị chôn chân một chỗ, mặt biến sắc lắp bắp, không thốt được nên lời. Mãi một lúc sau, chị mới kinh hãi thét lên. Janet, đừng! Đây là sợi dây bùa người ta yểm nhà mình đó, buông ra mau! Chị dùng cán chổi hất sợi dây ra khỏi cánh cửa cổng. Dường như chưa an lòng, chị còn hất văng nó ra ngoài đường trước cái nhìn ngơ ngác của hai đứa trẻ. Sari quay trở lại đẩy hai đứa vào cổng. Chị lê bước buông mình nặng nhọc trên chiếc ghế xích đu, cố trấn tĩnh. Đột ngột, Sari ôm Janet vào lòng, bật khóc nức nở. Là người dân bản xứ, Sari có niềm tin tuyệt đối về bùa ngải. Chị tin tuyệt đối những lời đồn về sự khắc nghiệt, huyền bí của những ngọn núi cấm chứa đầy vàng bạc, châu báu trên đất nước Campuchia. Đó là của cải của trời, không ai được xâm phạm. Hoàng cung có rất nhiều tượng Phật bằng vàng, nhưng không một ai dám đụng tới. Cũng có người nổi máu tham, liều lĩnh lấy đi những linh vật quý. Nhưng những kẻ tham lam ấy đều có những kết cuộc bi thảm, người thì chết cháy, kẻ bị núi đè, cây ngã, lật thuyền, vân vân. Số ít sống sót trở về không chết vì sốt rét thì báng bụng hoặc điên loạn. Những lời đồn đại bí hiểm đó góp phần bảo vệ linh vật của một đất nước bị đô hộ. Từ bao giờ người Việt Nam đã truyền nhau câu cao miên đi dễ khó về. Họ nói người ngoại quốc sang Phnom Penh làm chơi ăn thiệt. Đất cao miên vốn đãi người phương xa, nhưng kiều bào ở đó khi mang của cải vun vén được về nước thì những thứ ấy không sớm thì muộn sẽ bỏ người mà đi hoặc tan thành cát bụi. Vì nhà nghèo, Sari phải đem thân làm đầy tớ cho chỗ quyền cao chức trọng. Với bản tính lương thiện, cần cù, chị là một người ở trung thành mẫn cán cho chủ nhà. Nhưng trong sâu thẳm, Sari vẫn thuộc về dân tộc cao miên. Rất tin vào những lời huyền bí, chị lặng lẽ giúp bà chủ kết toán sổ sách thu xếp đồ đạc. Nhiều kiện hàng đã được Luisa gửi trước về Việt Nam, chuyển đến ngôi biệt thự đoàn viên mà bà đã mua từ mấy năm trước ở Sài Gòn. Chị muốn mở lời khuyên bà chủ không nên mang quá nhiều thứ về Việt Nam, nhưng lại ngập ngừng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chị cũng lờ mờ biết rằng tòa nhà của ngài Tổng thuế Ba Miền là một cái gai nhức nhối đối với nhiều người dân bản xứ. Mấy năm vâng lệnh nhà nước Pháp phụng sự ở Campuchia, ngài tổng thuế Joseph đã lấy của xứ này quá nhiều thứ cho nhà nước Pháp. Trong những thứ thuế người bản xứ phải nộp, có cả thuế máu xương của họ. Mới nghe phong thanh ngài Joseph đang chuẩn bị về Việt Nam, người dân Phnom Penh đã thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nhưng sau đó lại là nỗi sợ mơ hồ. Họ không biết điều gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước, bởi ông quan lớn này đi, ông quan khác sẽ tới, biết đâu còn tinh ma tàn khốc hơn ông tiền nhiệm rất nhiều. Thuế là nỗi ám ảnh kèm với máu và nước mắt của dân nghèo, là sự né tránh kiêng dè bị cưỡng bách của cả người hàng sản. Trong số những người dân ở Phnom Penh, không ít người đem lòng căm ghét ngôi biệt thự của ông Tổng Nhà Đoan. Một trong những người đó hoặc một nhóm người thù địch đã yểm bùa nhà ông bằng một sợi dây thần bí. Sari tin rằng nhà nào bị yểm bùa như thế sẽ không thoát khỏi tai ương, sẽ phải mất mạng, tan cửa nát nhà. Niềm tin ấy khiến Sari vô cùng sợ hãi khi lại chính Jeanette, cô con gái yêu của ngài Tổng thuế Ba Miền, mang sợi dây oan nghiệt ấy vào nhà. Sari giấu biệt với Luisa chuyện Jeanette lượm được sợi dây bùa kia bởi không muốn làm bà chủ lo lắng, bất an. Nỗi lo sợ của Sari trở thành sự thật. Ngay sáng hôm sau lượm được sợi dây bùa, Jeanette đột ngột bị sốt cao trên 41 độ, khiến hai mắt đỏ quạch như hai đốm lửa. Bàn tay của Luisa như chạm phải hòn than khi gọi cô bé dậy đi học. Lập tức Joseph gọi những bác sĩ giỏi ở Phnom Penh đến chữa bệnh cho Jeanette. Suốt hai ngày liên tiếp, các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện lớn và hiện đại tại thủ đô Phnom Penh cũng không ngăn nổi cơn sốt dữ dội của Jeanette. Bác sĩ dự báo tình huống xấu nhất của cô bé. Luisa cắn chặt môi, cố ngăn lại dòng nước mắt. Khi các bác sĩ bất lực thu dọn đồ nghề, bất lực rời khỏi ngôi biệt thự ngài Tổng thuế Ba Miền, thì Jeanette lên cơn mê sảng. Cô bé giơ hai tay bắt lấy không khí, hổn hển khó nhọc kêu lên. Mẹ, mẹ ơi, ẵm con đi biển, con nóng quá rồi. Joseph vô cùng lo lắng bối rối, nhưng phải ra sở thuế bàn giao công việc cho người kế nhiệm. Lòng ông như bị lửa đốt, xốn sang khi biết ở nhà Jeanette trong tình trạng rất nguy kịch. Cho đến lúc đó, Joseph mới nhận ra mình đã yêu quý Jeanette hơn là ông nghĩ. Trở về nhà, ông nhìn thấy Luisa đang cầu nguyện. Căn phòng khách đã được dọn đi trống trơn, chỉ còn lại bàn thờ Chúa. Bà sực nhớ ra điều gì, vội vàng dùng chiếc dao rọc giấy mở chiếc rương đã được niêm phong, lấy ra bức tượng Đức Mẹ tuyệt đẹp bằng thạch anh, cao khoảng 2 tấc, màu tím thẫm u buồn huyền bí, kính cẩn đặt trên bàn thờ. Bà bế Jeanette đến bên bức tượng thì thầm nói: "Lạy Đức Mẹ Maria lòng lành, xin hãy cứu rỗi cho Jeanette. Đứa trẻ ấy là nguồn sống của con. Xin mẹ đừng để Jeanette ra đi quá sớm. Xin mẹ hãy cứu đứa con gái của con đây. Nếu Jeanette sống được, con sẽ dâng cả cuộc đời của đứa bé này cho mẹ. Xin Đức Mẹ nhận lấy lòng thành của con." Nước mắt của Luisa rơi xuống mặt Jeanette. Nhưng những giọt nước mắt của bà không đủ sức làm dịu cơn sốt cho Jeanette. Bệnh tình cô bé càng nguy kịch. Cả người Jeanette đỏ bầm rồi vỡ ra những nốt đen. Sari lấy bông gòn quấn quanh để giữ ấm ngực cho Jeanette. Chị nghe phong phanh rằng những đứa trẻ bị ban đen nếu không được giữ ấm sẽ bị ăn vào phổi, sau đó sẽ chết. Luisa cũng chỉ có cách duy nhất là quỳ bên bức tượng Đức Mẹ Maria để cầu nguyện. Đầu thế kỷ 20, Villarreal Cariaco, một người Ifanyo lai Philippines, cha của Luisa, là một tín hữu tình nguyện cùng các linh mục sang Việt Nam truyền giáo, đã cống hiến cuộc đời mình cho các công trình xây dựng cầu cống ở Việt Nam. Là con gái đầu lòng của kỹ sư tạo tác, Luisa được cha kể cho nghe những ngày đầu đến Nam Kỳ. Hành trang ly hương của ông chỉ có một vali đựng vài bộ quần áo, một quyển kinh thánh và bức tượng Đức Mẹ Maria được tạc bằng đá thạch anh tím. Bức tượng ấy là bảo vật của dòng họ. Ông nói bức tượng ấy rất linh thiêng, được ông luôn mang theo bên mình. Và Đức Mẹ đã che chở cho ông an toàn khi sống ở một đất nước đầy nguy hiểm bất trắc, không chỉ từ những người dân bản xứ luôn có mối căm thù sâu sắc với những kẻ xâm lược, mà ông còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của khí hậu miền nhiệt đới nóng ẩm, ma thiêng nước độc, dịch tả sốt rét. Ngày đầu sang Việt Nam, ông vô cùng ấn tượng nổi da gà trước lời tụng của một nhà sư trong lễ cúng vong siêu mồ mả lạc của người bản xứ. Hùm tha sấu bắt, sóng cuốn nước trôi, xa cây xa cối, gãy cội rơi cành. Nhà quý tộc người Phi rùng mình, thầm mong chiếc cành bị gãy ấy không rơi trúng mình. Ông bắt đầu hiểu cuộc sống ở Việt Nam thật không dễ dàng như ý nghĩ của những người chính quốc. Khi ông Villarreal còn sống, Luisa đã từng loáng thoáng nghe cha kể nỗi đau mất người phụ nữ mà ông yêu quý nhất. Từ đó, ông từ bỏ cuộc sống giàu sang của một quý tộc ở Philippines, mang bức tượng Đức Mẹ Maria sang Việt Nam lập nghiệp. Để thuận lợi việc làm ăn, ông vào dân Tây mang quốc tịch Pháp. Ông lấy người vợ Việt Nam sinh ra 6 người con, mà Luisa là trưởng nữ. Vốn đẹp trai hào hoa và rủng rỉnh tiền bạc, ông có thêm nhiều người phụ nữ khác. Khi người vợ đầu mất đi, ông sinh thêm những đứa con với những người vợ khác. Tuy có nhiều dòng con, Villarreal vẫn yêu quý tin tưởng Luisa nhất. Vì cuộc đời nay đây mai đó của một kỹ sư trông coi việc xây dựng cầu đường có nhiều rủi ro bất trắc, ông lập sẵn di chúc nhờ Luisa giữ bí mật cuộc đời mình, ký thác cho Luisa giúp ông giải quyết một số uẩn khúc trong gia đình. Ông trao bức tượng Đức Mẹ Maria cho Luisa cất giữ. Khi theo ngài Tổng thuế Ba Miền sang Phnom Penh, Luisa đã kính cẩn mang theo báu vật của gia đình. Khi chuẩn bị trở về Việt Nam, bà cũng gói kỹ bức tượng, đặt trong chiếc rương da mà Luisa định bụng khi về Sài Gòn, chính tay bà sẽ mang chiếc rương ấy bên mình. Nhưng bất ngờ răng nét đổ bệnh. Nhìn thân thể nổi đầy những chấm đen của răng nét, lòng bà rối bời, bà liên tục cầu nguyện bên bức tượng Đức Mẹ Maria. Lạy Đức Mẹ lòng lành, xin người cứu giúp, xin người cứu lấy răng nét, lạy Đức Mẹ. Con van xin người. Giữa lúc tang thương rối bời đó, Sari chợt nhớ ra điều gì. Chị vội vã xin chủ nhân đi lên núi tìm thuốc cho cô chủ nhỏ. Trong lúc răng nét đang tình trạng nguy kịch, thì bất cứ đề nghị nào của ai cũng được chấp nhận. Bà chợt nhớ người Việt Nam có câu nói khuyên người ta hãy hết lòng, hãy thật quyết liệt, kiên trì, còn nước còn tát, để giành giật mạng sống cho người thân khỏi tay tử thần. Buổi chiều hôm ấy, Sari trở về ngôi biệt thự của ngài Tổng thuế Ba Miền với một ôm cây cỏ trên tay. Nhìn những nắm cây lá trông tầm thường mỏng manh, Luisa không khỏi hoang mang, không buồn hỏi tên những loài cây cỏ ấy. Bà cứ để mặc cho Sari giã vài chiếc lá, vắt lấy nước đổ vào miệng răng nét. Những cây cỏ còn lại, Sari cho vào chiếc nồi đổ nước vào đun nấu. Luisa càng phát hoảng khi thấy từ nồi nước sôi bốc lên một mùi hôi vô cùng khó chịu. Giữa lúc răng nét không ngừng mê sảng, tay bốc chuồn chuồn trong không khí, thì Sari kiên trì đợi nồi nước nguội bớt đi, vò nát những chiếc lá. Chị lấy nước trong nồi tắm cho răng nét, dùng xác những chiếc lá trà sát khắp thân thể cho cô bé. Thật là kỳ diệu, tối hôm ấy răng nét hạ sốt. Cô bé bắt đầu ăn được chút cháo trắng. Những chấm đen trên thân thể cô bé dần tan biến đi. Ngày hôm sau thì răng nét gượng ngồi dậy được. Cô bé bắt đầu đòi ăn, đòi uống sữa. Luisa mừng đến rơi nước mắt. Bà chắp tay trước bức tượng Đức Mẹ Maria thầm thì trong nước mắt. Lạy Đức Mẹ Maria lòng lành, người thật linh thiêng đã thấu hiểu cho lòng con. Con xin nguyện dâng đời răng nét cho Đức Mẹ. Bức tượng Đức Mẹ Maria chiếu những tia sáng màu tím vào gương mặt chìm trong nỗi thành kính u trầm của Luisa. Bà tin Đức Mẹ linh thiêng đã xu khiến cho Sari đi tìm được cây cỏ về trị bệnh cho răng nét. Niềm vui mừng khi Jeanette khỏi bệnh khiến bà quên khuấy ý định hỏi Sari tên những cây thuốc hôm đó. Với bà, đó là những chiếc lá rất thiêng. Ngày về Việt Nam của gia đình ngài Tổng thuế Ba Miền đã đến gần kề. Luisa gói kỹ bức tượng Đức Mẹ vào tấm vải lụa, cẩn thận cho vào chiếc rương da. Và cũng giống như kỹ sư Villarian, Luisa luôn mang theo bức tượng Đức Mẹ linh thiêng bên mình. Vào năm 1937, bức tượng ấy cùng gia đình ngài Tổng thuế Ba Miền sau mấy năm chu du sang Phnom Penh đã quay trở về Sài Gòn và được kính cẩn đặt trên bàn thờ Chúa trong ngôi biệt thự mang tên Đoàn Viên. Tuy bề ngoài trông có vẻ yên phận bình thản đón nhận những học bổng danh giá của nhà nước Pháp và các hội đoàn, nhưng bên trong lồng ngực thanh xuân của Vạn ngùn ngụt nhiệt huyết thôi thúc anh phải hành động. Và Vạn đã hành động cùng các anh chị bên ngoài nhà trường tham dự các buổi diễn thuyết của đại biểu Cộng sản mở ra liên tục tại hội trường Samipik, tức là Hội Nam Kỳ Đức Trí Thể Dục, ở rạp hát Thành Xương, ở các phiên họp hội đồng thành phố. Những tư tưởng mới mẻ ào ạt chảy vào tâm thức Vạn. Yêu nước là lẽ tự nhiên trong trái tim những người thanh niên Việt Nam. Nhưng lần đầu tiên Vạn nghe những người đàn anh Cộng sản giảng giải về yêu nước, độc lập, tự do. Anh được thôi thúc dấn thân vào con đường tranh đấu. Và những dòng chữ trên tờ báo với lời kêu gọi nóng bỏng đòi giành lấy tự do của thần tượng Nguyễn An Ninh mà cha anh đã dùng sinh mạng mình để giữ lấy bí mật hội kín đã thôi thúc Vạn phải hành động. Nhưng hành động bằng cách nào đây? Những người Cộng sản tại tòa soạn, báo Dân Chúng đã chỉ cho Vạn cách hành động. Đó là sự đoàn kết của cả dân tộc để đạp đổ bức tường phong kiến thực dân đã đè nén dân tộc Việt Nam, đã biến Việt Nam thành thuộc địa. Đó là dân tộc Việt Nam đang bị tù hãm trong vỏ trứng thực dân phong kiến, nhưng sẽ có một ngày không xa khi phôi gà con lớn và trưởng thành, nó sẽ mở toang vỏ trứng. Nhân dân sẽ lớn mạnh và sẽ đập vỡ toang vỏ trứng ấy, đạp đổ bức tường nô lệ, trở thành một nước độc lập tự do.